Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1671, chương 1672, thu phục ba yêu. Nhìn trước mắt màu đen ngọn lửa lấp lánh, bốn đầu lĩnh chủ cấp bậc đại yêu, nội tâm triều dâng sóng dậy. Ta nguyện ý phụng mệnh, ta là chủ. Đại điêu quỳ bái ở trên mặt đất, Hắc Minh Hỏa cũng đã biến mất, hướng về phía nho nhỏ này hỏa diễm, đã là hắn thủ đoạn mạnh nhất, hôm nay chính là có chút không lấy ra được rồi. Đồng dạng linh hồn xé rách thống khổ. Một lát sau, đại điêu trong lòng bàn tay xuất hiện một cái thanh tú chân nhỏ điêu khắc, tại lòng bàn tay nhảy lên, đây là ta bóc ra linh hồn, còn xin chủ nhân lấy đi. Đại điêu thần phục để cho duy nhất còn tại trong lúc kinh ngạc xà nữ ngốc. Ngay tại chỗ, trước mắt hai cường giả đều thần phục với cái nam tử này. Nàng mà chẳng thể làm gì khác, coi như là đây lượng con đại yêu tổn thương linh hồn. Nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, liền tính nàng là trong này mạnh nhất, nhưng ban nãy đoàn hỏa kia diễm cũng đã đem nàng chiến hỏa dập tắt. Ta cũng thần phục với ngươi, xà nữ nói ra, bất quá ta có một cái điều kiện. Nghe thấy xà nữ nói sau đó, hồ ly cùng đại điêu rối rít sững sờ, dương mắt hướng về xà nữ nhìn đến, trong lòng bọn họ cũng không khỏi nghĩ đến, mình tại sao chưa kể tới điểm điều kiện đi. Xoạt, hào quang màu vàng thoáng hiện, quang mang bên trong còn mang theo màu trắng bạc bạch quang xuất hiện. Phốc xì, một tiếng, một cây trường thương màu vàng trực tiếp liền xuyên qua xà nữ thân thể, đem nàng nhất định ở trên mặt đất. Hừ, kẻ tù nhân còn có gan cho ta bàn điều kiện. Lâm Tiêu thanh âm lạnh như băng truyền vào chúng yêu trong tai, trong nháy mắt thân thể bọn họ như tiến vào băng tuyết thế kỷ một dạng. Hàn lạnh thấu xương, không, chủ nhân đừng giết ta. Ta sai rồi, ta không dám, chỉ cần ngươi không giết ta, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Máu tươi lệ lệ từ xà nữ bụng chảy ra, đây cũng là nàng bảy tấc chỗ tại, bảy tấc bị tổn thương. Nàng đã không có tại chiến lực lượng, hôm nay coi như là một cái tiểu yêu muốn giết nàng đều dễ như trở bàn tay. Còn xin chủ nhân đừng có giết ta, ta nguyện ý đi theo chủ nhân. Xà nữ che vết thương, một tay chống đỡ trường thương, suy yếu nói ra, nàng tuy rằng giết người vô số, nhưng mà đến phiên mình tử vong thời điểm, lại có thể cảm giác được nguyên lai tử vong là đáng sợ như vậy. Bị giam tại đây mấy ngàn năm, sớm liền muốn đi ra xem một chút rồi, hôm nay thật vất vả đến cơ hội, suýt chút nữa không có quý trọng đúc thành sai lầm lớn. Coi như là ta lại làm sao cường thế, cũng không dám ở trước mặt người đàn ông này làm càn. Cho dù làm ra bất chính cử động, ngươi là ai, tên gọi là gì? Lâm Tiêu nói ra, ta là Vạn Xà Chi Quốc quốc chủ, bị ác ma ham muốn ta xà quốc lực số lượng, muốn lấy trộm ta xà quốc vô thượng chí bảo, không nghĩ đến bị ta phát hiện, cuối cùng kinh động xà quốc chư vị trưởng lão. Lúc này mới đem ta bắt đi, tra hỏi ta chí bảo tung tích. Xà nữ tiếp tục nói, bọn họ không biết xà quốc chí bảo đã sớm luân rơi vào bên ngoài. Cơ hồ có rất ít người biết, khi ta tỉnh lại, đã xuất hiện ở nơi này, mà ta cũng là cái thứ nhất đi vào nơi này yêu ma rồi. Nghe xong xà nữ buổi nói chuyện sau đó, Lâm Tiêu trầm mặc, tuy rằng những lời này có chút không chân thật, nhưng mà trong đó hay là thực sự có nói thật, nhưng vô tận như thế. Đối mặt một người xa lạ, có thể một hơi nói ra nhiều lời như vậy, đã rất tốt. Được rồi, người cũng giống như bọn họ đi. Lâm Tiêu nói ra, dứt tiếng, xà nữ tiếng thét chói tai liền vang vọng ở chỗ này. Hảo ở chỗ này yêu ma cơ hồ đều đã lâm vào ngủ say. A, một đạo thất sắc sặc sỡ tiểu xà xuất hiện ở xà nữ trong tay, đưa tới Lâm Tiêu trước mặt. Ta cũng dâng lên ta linh hồn, Nguyệt chủ nhân có thể tiếp nhận ta. Xà nữ thành tâm nói ra, cặp mắt nước long lanh nhìn đến Lâm Tiêu, phảng phất tại chờ đợi Lâm Tiêu trả lời, cảm thụ được một đạo nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía mình. Lâm Tiêu thuận theo con mắt nhìn qua, phát hiện là xà nữ, sau đó trong nháy mắt sắc mặt liền lạnh như băng xuống. Ngươi không phải mới vừa vẫn còn ở bàn điều kiện sao? Làm sao hiện tại liền nhận túng? Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, xoay người không ở nhìn xà nữ. Lúc này máu tươi đã nhiễm đỏ mặt đất, tí tách huyết dịch thuận theo trường thương giọt rơi xuống ở trên mặt đất. Càng ngày càng suy yếu, xà nữ trong tay linh hồn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Chủ nhân, kính xin nhìn thấy xà nữ một phiến xích thành, cho nàng một con đường sống đi. Đại điêu cùng xà nữ quan hệ cũng tạm được. Tại cộng thêm cả tòa trong lao ngục cũng chỉ bọn hắn bốn con đại yêu có thể nói chuyện giải buồn. Còn lại một mấy tiểu yêu nhìn thấy bọn họ thật giống như thấy được đại khủng bố một dạng. Run run ngay cả lời đều nói không hết trọn. Thỉnh cầu ngươi, cúi đầu, làm hết sức thấp giọng xà nữ, không dám chút nào bất kính. Nếu như mình tải không chịu thua, khả năng thật lại ở chỗ này chết đi. Nó chính là xà quốc thủ lĩnh, thống lĩnh hàng tỷ xà tộc lão đại, làm sao có thể tại đây tử vong đâu. Mắt thấy tự do đang ở trước mắt, nếu mà không phục tòng, chờ đợi chính là tử vong. Ba ánh mắt rối rít nhìn đến Lâm Tiêu bóng lưng, mang theo hy vọng. Có thể Lâm Tiêu chậm chạp không đồng ý chuyển thân, vẫn đối mặt với đã sớm mất đi ý thức chiến hùng. Sau một hồi lâu, cũng được, cho ngươi một con đường sống. Bất quá ngươi nếu là muốn phản bội ta, kết cục không cần ta nói. Lâm Tiêu xoay người, vẫy tay một chiêu, nhất thời trường thương màu vàng hóa thành một dòng nước hướng về Lâm Tiêu lòng bàn tay thổi tới. Màu vàng dòng nước tại Lâm Tiêu lòng bàn tay hội tụ, dần dần tinh thần trường thương bộ dáng, cuối cùng bay vào hắn mi tâm không thấy. Lật tay gian, trong bàn tay nhiều hơn một viên thuốc. Lâm Tiêu không chút nghĩ ngợi liền ném cho xà nữ. Ăn nó đi. Xà nữ kết quả dược hoàn, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin Lâm Tiêu, đem dược hoàn bỏ vào trong miệng. Hoàn thuốc vào miệng tức hóa, xà nữ chỉ cảm thấy một cổ ấm áp lực lượng tại trong thân thể mình mặt du đáng. Đây cổ mạc danh lực lượng nơi đi qua, sẽ bị hủy thân thể dần dần tu bổ. Cảm giác khoanh chân ngồi, kết hợp mình linh lực chữa thương đi, không nên lãng phí ta dược. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua còn tại trong vui mừng xà nữ, nhất thời lạnh rên một tiếng, nói ra. Nghe thấy Lâm Tiêu nói sau đó, xà nữ tại cũng không dám chậm trễ, cũng không để ý trên mặt đất có sạch sẽ hay không, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu chữa trị thương thế. Trong lúc nhất thời, tam đầu lĩnh chủ cấp bậc đại yêu đều quy thuận Lâm Tiêu. Duy chỉ có ra trước mắt đầu này chiến hùng rồi. Chủ nhân, hắn đã chỉ có một hơi thở treo rồi. Nếu mà không dùng chút biện pháp sợ rằng sẽ chết. Đại điêu đi tới chiến hùng trước mặt, bàn tay đặt ở chiến hùng trên thân thể, thăm dò đến nó sinh mạng thể chinh chính đang từng bước suy yếu. Nếu mà tại loại này tiếp tục kéo dài, tất chết. Lâm Tiêu đi đến chiến hùng trước mặt, đồng dạng đưa bàn tay đặt ở chiến hùng thân thể đi. Nhất thời một đạo hào quang màu vàng từ Lâm Tiêu trong bàn tay bắn ra, đem chiến hùng cả người đều bao trùm lại rồi. Một cổ cường đại khí tức phả vào mặt, chúng yêu lúc này mới phát hiện cổ hơi thở này hướng bọn hắn cũng không có bất kỳ tổn thương, ngược lại có hiệu quả chữa thương. Các người cũng ở chỗ này chữa thương đi, nếu như muốn rời khỏi, liền cho ta hào hào chữa thương. Lâm Tiêu cũng không quay đầu lại nói ra. Bản chương xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.